chủ tịch cùng Lăng Vũ tại trên bầu trời kịch đấu, bạo tạc liên tục, quang huy khuấy động, rộng lớn bầu trời thành bọn hắn chuyên môn chiến trường. Trước một khắc còn ở nơi này, sau một khắc liền xuất hiện tại mấy vạn mét bên ngoài chỗ nào, khí lãng tầng tầng dập dờn, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Phật nộ hỏa liên, Kamehameha sóng, Nguyệt Nha Thiên Sung, S Cà Di Bổng. Chủ tịch trong miệng tung ra rất nhiều nghe nhiều nên thuộc chiêu số tên, khí tức kinh khủng càn quét ra, khiến người tâm thần run rẩy. To lớn hỏa diễm hoa sen thịnh phóng, hừng hực ánh sáng bộc phát. Lăng Vũ nhìn qua bị đánh cho không thể chống đỡ một chút nào, bởi vì cho tới bây giờ vẫn luôn không có hoàn thủ. Nhưng mà nhìn kỹ phía dưới hắn cũng không có né tránh, bởi vì hắn không cần né tránh, lực lượng của đối phương căn bản là không có cách làm bị thương hắn. Chủ tịch thở hồng hộc, lau vệt mồ hôi, mắng, MMP, phòng ngự mạnh như vậy, để ta đánh như thế nào? Giám đốc, bằng vào ta một người lực lượng sợ là không thể vì ngươi báo thù a. Ánh mắt của hắn chuyển hướng tóc bạc người trẻ tuổi trên thân, thanh âm lộ ra phụ huynh uy nghiêm. Quát, người Phượng, đừng phát ngây người, mau tới đây cùng ta cùng một chỗ đối phó gia hỏa này. Hắn rất tà môn, tuyệt không phải địa cầu loại địa phương này có thể sinh ra cường giả, cho nên ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Tóc bạc người trẻ tuổi ngẩng đầu, hai mắt khôi phục thần thái, nhẹ gật đầu, lạnh lùng nói, giết hắn. Thoại âm rơi xuống, hắn kêu một tiếng, nơi xa con kia tuyết trắng độc giác thú tê minh, đạp không mà đến, ở trên đường trên thân tách ra thịnh liệt bạch quang, ngay sau đó trong bạch quang bắn ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang rơi vào tóc bạc người trẻ tuổi trong tay, phong mang chảy xuôi, cực điểm kiên quyết. Linh thú thần binh, tinh vương kiếm, chiến đấu từ một đối một diễn biến thành hai chọi một, u lam quang mang cùng ngân huy sen lẫn khuấy động, đồng thời xung kích kim quang, đem vùng sa mạc này quấy đến long trời lở đất. Trong đó đáng sợ ba động truyền bá vạn dặm, thậm chí liền tại địa cầu một bên khác đều có thể có cảm giác. Bọn này tên ghê tởm, vậy mà hai chọi một, chúng ta đi lên hỗ trợ. Giả Vân Minh chửi rủa một tiếng, lại bị Kế Phi Long ngăn lại. Kế Phi Long trầm giọng nói, tin tưởng Lăng tiên sinh thực lực. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, chúng ta coi như lên, cũng chỉ là vướng víu mà thôi. Chỉ là bọn hắn chiến đấu dư ba, chúng ta ngăn cản liền vô cùng phí sức. Kế Phi Long nghiêm túc nói. Giả Vân Minh trầm mặc. Còn có, chúng ta nếu là có hành động, đối phương những này thủ hạ sợ là cũng sẽ lập tức xuất thủ. Kế Phi Long cảnh giác quét mắt chung quanh ngay tại quan chiến kẻ ngoại lai nhóm. Lực lượng của các ngươi còn chưa đủ, ngay cả để ta xách thần đô làm không được. Lăng Vũ chống đỡ bọn hắn công kích, một mặt phong khinh vân đạm, chậm rãi lắc đầu. Chủ tịch cùng tóc bạc người trẻ tuổi con ngươi co vào. Bọn hắn rốt cục ý thức được Lăng Vũ cường đại. Bọn hắn công kích đạo hiện tại, Lăng Vũ căn bản cũng không có hoàn thủ, mặc hắn nhóm đánh, hắn lại ngay cả một giọt máu đều không có lưu. Không chỉ có như thế, y phục của hắn tại đầy trời bão cát bên trong, ngay cả một hạt hạt cát đều không có nhiễm phải. Ngươi mẹ nó có bệnh thích sạch sẽ a. Chủ tịch quái khiếu, tâm tính có chút bạo tạc, quyền như liệt nhật nở rộ, hùng hùng hỏa diễm cuồn cuộn thiêu đốt. Chảm tinh một kiếm, tóc bạc người trẻ tuổi huy kiếm, kiếm quang tung hoành chút xuống, như là ngân hà đổ ngược, ngân hà bên trong sao trời lưu chuyển. Kiếm quang rơi xuống, lưu chuyển sao trời bỗng nhiên đình trệ dập tắt, từng khỏa rơi xuống. Xích diễm cùng ngân quang chiếu rọi tại Lăng Vũ khuôn mặt bình tĩnh bên trên, hắn giơ tay lên, thần huy ngưng tụ thành thương. Hắn đâm ra một thương, kinh diễm vô cùng, thịnh ánh sáng sôi trào, phảng phất có thể đem mặt trời đều cho bắn xuống đến, trong thiên địa tất cả đều tại đây khắc lộ ra ảm đạm vô quang. Tóc bạc người trẻ tuổi ngực nổ tung, linh thú thần binh vỡ vụn, chủ tịch một cánh tay bay tứ tung, cuồng thổ máu tươi. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta sẽ chết. Tóc bạc người trẻ tuổi ăn vào một viên kim sắc đan dược, thương thế đang nhanh chóng khép lại, sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch như tờ giấy, dù sao sinh mệnh tinh khí hao tổn khó khôi phục. Trong mắt của hắn ngạo khí đương nhiên vô tồn, chỉ còn lại ngưng trọng cùng hãi nhiên. Chủ tịch đối với mất đi một cánh tay cũng không thèm để ý, càng là tự đoạn một cánh tay khác, trầm giọng nói, toàn lực ứng phó, lộ ra tất cả át chủ bài, dù là đánh đổi khá nhiều, loại địch nhân này không thể lưu. Trong lúc nói chuyện, hai đầu hoàn toàn mới cánh tay sinh ra, không giống nhân loại có được, hiện đầy đủ mọi màu sắc lân phiến, trong lúc mơ hồ tạo thành một cái kỳ lân đồ án, tràn ngập thần võ uy nghiêm chi ý. Ta minh bạch, tóc bạc người trẻ tuổi lòng bàn tay hiện ra một giọt tinh hồng máu tươi xoay tròn thần quang tràn ngập, tản ra kinh khủng uy áp. Gia tộc vậy mà để ngươi đem vật chân quý như vậy cũng mang tới. Chủ tịch thất thanh nói, lão tổ thần huyết, tương đương với lão tổ tự thân tới chiến trận, mặc dù chỉ có thể phát huy lão tổ một phần nhỏ lực lượng, nhưng là đầy đủ. Tóc bạc người trẻ tuổi đem thần huyết cao cao quăng lên, hừng hực thần mang nở rộ, tựa như một vòng bỏng mắt liệt nhật, một tôn vĩ ngạn thân hình bỗng nhiên giáng lâm, thân cao trăm trượng, tựa như một tòa núi cao nguy nga, kình thiên đạp đất. Hắn một đầu tóc bạc, khuôn mặt thần tuấn, tóc bạc người tuổi trẻ bộ dáng chính là kế thừa với hắn, vị này gia tộc lão tổ, danh xưng chiến thần người khoác chiến khải, cầm trong tay cự kiếm, trong khi trước con mắt, khiếp người tinh mang giống như có thể xé rách hư không, khuôn mặt đạm mạc uy nghiêm, quan sát thiên địa tựa như chúa tể. Đám người từ trên người hắn cảm nhận được khiến người hít thở không thông khí tức khủng bố, ngẩng đầu ngưỡng mộ tôn này vô cùng to lớn thân ảnh, trái tim rung động, huyết dịch ngưng trệ, linh hồn run rẩy, há to mồm nói không nên lời một câu. Xong, có người tuyệt vọng thầm nghĩ, nhưng mà Lăng Vũ cũng không có bởi vậy sinh ra mảy may gợn sóng, phảng phất hết thảy đều ở hắn trong khống chế. Đừng giả bộ khang làm bộ. Chủ tịch gầm nhẹ, song quyền oanh ra như rồng ra biển, hai đạo kỳ lân hư ảnh hiển hiện, gào thét tinh hà, miệng phun đốt thế chân viêm. Cùng lúc đó, tóc bạc người trẻ tuổi chắp tay trước ngực, sau lưng chiến thần thân ảnh một kiếm đánh xuống, mang theo khai thiên tịch địa chi thế. Cuồng bạo năng lượng sôi trào, tầng tầng khí lãng bộc phát ra, cơ hồ đem trọn phiến sa mạc đều nhấc lên, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang vọng chân trời. Đám người trợn tròn mắt, đây là diệt thế thủ đoạn, là nhân loại không cách nào chống cự vĩ lực. Diệt. Đúng lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, rõ ràng không lớn, lại quanh quẩn giữa thiên địa, tràn ngập không thể nghi ngờ uy nghiêm, giống như là chí cao vô thượng thẩm phán. Giờ khắc này, phiến thiên địa này pháp tắc điên cuồng phun trào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 681, toàn diệt. Thời gian phảng phất đang giờ phút này đứng im, chiến thần thân ảnh động tác ngưng kết, kỳ lân hư ảnh dừng lại ở giữa không trung, chủ tịch cùng tóc bạc người trẻ tuổi duy trì bên trên một cái trước mắt hoảng sợ biểu lộ, đám người ánh mắt đờ đẫn không nhúc nhích. Sau một khắc, chiến thần thân ảnh hiển hiện vết rạn. Vết rạn bên trong tuôn ra ánh sáng chói mắt, tôn này từ thần huyết biến thành chiến thần hư ảnh còn chưa tới kịp biểu hiện ra hắn lực lượng, liền sụp đổ. Đồng thời, kia hai con phun ra nuốt vào đốt thế chân viêm kỳ lân thân thể vạn vẹo, cuối cùng chia năm xẻ bảy, biến mất ở trong hư không. Chủ tịch cùng tóc bạc người trẻ tuổi phát ra tiếng kêu thảm, da chóc thịt bong, máu me tung tóe. Hai người hoảng sợ muôn dạng, căn bản không minh bạch xảy ra chuyện gì. Công kích mạnh nhất thủ đoạn tan vỡ, giờ phút này bọn hắn chỉ cảm thấy khí tức tử vong đập vào mặt. Ngươi đến cùng làm cái gì? Tóc bạc người trẻ tuổi gào thét, hai mắt bên trong hiện đầy máu đỏ tươi tia. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong thân thể mỗi một cái tế bào cũng bắt đầu tử vong, tựa như là bị hạ đạt một loại nào đó không thể làm trái tử vong mệnh lệnh. Lăng Vũ không nói lời nào, chủ tịch sắc mặt trắng bệch. Tựa hồ thấy được địa ngục đại môn đang vì hắn mở ra, run giọng nói, mặc kệ ngươi làm cái gì, hiện tại dừng lại. Nếu không ai cũng cứu không được ngươi, ngươi không biết chúng ta là ai, ngươi không biết chúng ta đến từ ở đâu. Dưới đáy đám người nhìn ngây người, có hạn nhận biết nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy kính sợ, như nhìn thần minh, nhất là tóc bạc người trẻ tuổi cùng chủ tịch thủ hạ, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Thất kinh, một số người bắt lấy cơ hội này, kêu lên, thừa dịp hiện tại, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn.

thật sự là vinh hạnh của ta đâu. Chí ít, để ta chết được ra dáng điểm. Thoại âm rơi xuống, hắn thân thể nứt ra, khe hở bên trong bộc phát ra hào quang rừng rực. Vốn muốn mượn trợ vị đại nhân kia lực lượng báo thù cho đệ đệ, lại trời xui đất khiến nhìn trộm đến đáng sợ chi vật, thật sâu ý thức được mình cùng Lăng Vũ lạch trời chênh lệch. Hắn muốn tự bảo, chết được có tôn nghiêm. Oanh! Tiếng nổ kinh thiên động địa, to lớn mây hình nấm dâng lên, phô thiên cái địa biển lửa càn quét toàn bộ sa mạc, nóng bỏng khí lãng từ xa ha ra sa mạc thổi hướng toàn bộ địa cầu, đầy trời bão cát che khuất bầu trời. Cảnh tượng này như là luyện ngục giáng lâm nhân gian, mang đến làm người tuyệt vọng tận thế. Nhưng mà, tận thế cũng không có đến, vùng sa mạc này sinh linh thậm chí không có vì vậy mà mất mạng. Trong không khí tràn ngập kim sắc năng lượng, cỗ này năng lượng xem đây là đối với mình khiêu khích, nó đối cái này khiêu khích làm ra đáp lại. Vô song mà vĩ ngạn lực lượng phát huy tác dụng, biển lửa dập tắt, bão cát dừng lại. Sao động thiên địa quy về bình tĩnh, phảng phất chưa từng xảy ra cái gì. Lăng Vũ đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, bình tĩnh quan sát phía dưới. Chiến đấu đã kết thúc, kẻ ngoại lai bị toàn diệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 682, một nhóm khác kẻ ngoại lai. Lần này toàn thế giới các đại thế lực đi vào sa ha ra sa mạc tranh đoạt tạo hóa, chỉ tiếc cái gì cũng không có được, còn đem mình làm cho một thân tổn thương, thậm chí lại không ít người đem mệnh đều cho đưa. Dù sao, đây là Lăng Vũ chuẩn bị cho mình. Bất quá, không có ai đi phàn nàn cái gì. Bọn hắn bảo vệ gia viên của mình. Sau đó trong một tháng, Lăng Vũ vẫn luôn tại cùng Tiểu La Lị các nàng cùng một chỗ. Mỗi ngày trải qua hài lòng thoải mái dễ chịu sinh hoạt, thế giới một mảnh an bình. Trong lúc đó, Tống Mặc Hinh tới tìm Lăng Vũ một lần, hỏi hắn đối với mình đến cùng là cảm giác gì. Lăng Vũ thành thật trả lời, không có cảm giác. Về sau, Tống Mặc Hinh cười thảm hai tiếng, lại chất vấn hắn đối Thẩm Tuyết Nhi là cảm giác gì. Lăng Vũ lại một lần nữa thành thật trả lời, không có cảm giác. Tống Mặc Hinh thì là cười lạnh, xưng Lăng Vũ đang lừa gạt hắn, liền tịch mịch rời đi. Lăng Vũ biểu thị im lặng. Ba ba, ngươi có phải hay không muốn đi rồi? Một ngày này, Tiểu La Lị rúc vào Lăng Vũ trong ngực, hỏi, nàng rất mẫn cảm. Lăng Vũ sờ lên đầu nhỏ của nàng, nói khẽ, chỉ là ra một lần xa nhà mà thôi, ta sẽ trở lại. Tô Uyển Uyển mấy người cũng giống như là biết chút ít cái gì, nhưng không có ly biệt lúc thương cảm, đều là mặt mỉm cười. Vinh đệ, về sớm một chút a. Trần Hạo vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiên sinh, ngươi không có ở đây khoảng thời gian này, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, một ngày nào đó, ta mạnh hơn đến có thể đến giúp ngươi. Đinh Trấn kiên định nói. Ta cũng thế. Thượng quan Vũ Linh thần sắc lạnh nhà. Chủ nhân. Khụ khụ, tiên sinh. Nơi này thủy chung là nhà của ngươi. Vu Tuệ hốc mắt phiếm hồng. Suy nghĩ gì thời điểm trở về liền lúc nào trở về. Dư Thành mỉm cười. Tiểu tử thối. Mặc dù ta không muốn đem nữ nhi gả cho ngươi, nhưng ngươi ở bên ngoài cũng không thể tùy tiện hái hoa ngắt cỏ a. Lão ba, ngươi nói cái gì đó? Tô Uyển Uyển trợn nhìn Dư Thành một chút, giận trách. Tiểu Lăng Vũ mới không phải người như vậy đâu, ngươi nói đúng không, tốt đệ đệ. Nói, nàng nhìn về phía Lăng Vũ, mặt mỉm cười, chỉ là nụ cười này có chút làm người ta sợ hãi. Phảng phất Lăng Vũ chỉ cần nói một cái, không, chữ, nàng lập tức liền phải đem Lăng Vũ ăn. Tiểu Bạch thở dài một hơi, lão đại, cùng với ngươi thời gian là như vậy để hổ khó quên, ngươi an tâm đi thôi, ta sẽ nghĩ niệm tình ngươi. Ngươi yên tâm, Tiểu Bạch tuyệt đối sẽ không ngủ rồi ăn ăn ngủ. Mặc dù cái này rất dễ chịu cùng hài lòng, nhưng Tiểu Bạch cuối cùng không phải một mực đồi phế hổ, mà là một mực có rộng lớn lý tưởng cần cù hổ. Lão vạn nước mắt tuôn đầy mặt, tiên sinh, để ta vì ngươi làm cuối cùng một bữa cơm đi, ngươi tốt lên đường. Còn có, ta gần nhất lại khai phát một bài ca khúc mới, thích hợp tiễn đưa, cái này thế giới không còn có thân ảnh của ngươi. Dừng lại, Lăng Vũ trên trán đã sớm tràn đầy gân xanh, Lão Vạn sững sờ nói, thế nào? Lăng Vũ nói ra, các ngươi làm sao một bộ sinh ly tử biệt dáng vẻ, ta còn chưa có chết đâu. Tiểu Bạch nghiêm mặt nói, lão đại, mọi người chỉ là quá không nỡ bỏ ngươi, cho nên có chút ngôn từ không thích đáng, ngươi đừng để ý. Lăng Vũ hỏi, lý tưởng của ngươi là cái gì? Tiểu Bạch vô ý thức nói, ngủ rồi ăn ăn ngủ, phi phi phi, ta nói sai. Ngươi cùng ta cùng đi. Lăng Vũ nói, cái gì? Tiểu Bạch đại kinh thất sắc, dùng mình. Lăng Vũ vẻ mặt thành thật giải thích nói, ta tương đối lười, không thích mình đi đường, mà ngươi lại là một con cần cù hổ, cho nên chúng ta là tốt nhất tổ hợp. Tiểu Bạch lập tức giống như là đã mất đi tất cả khí lực, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đổi phế phun ra đầu lưỡi, một mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Lăng Vũ nhìn lướt qua đám người, nói, các ngươi hiện tại cảm thán thứ gì đâu, ta cũng không phải lập tức đi ngay. Tô Uyển Uyển trừng mắt nhìn, vậy ngươi lúc nào thì đi? Lăng Vũ nói, hai ngày nữa, còn có một việc không có xử lý. Trần Hạo lúc này phạm vào một cái liếc mắt, phất tay rời đi, thật là lãng phí chúng ta tình cảm. Những người khác hướng Lăng Vũ ném ánh mắt khác thường, hoặc oán trách, hoặc u oán. Lão nương nước mắt chảy không? Được, loại này buồn nôn còn muốn nói nữa một lần, MMP. Ai, thật vất vả tạo nên tới ly biệt không khí mất giáo, đáng ghét a. Lăng Vũ khóe miệng có chút run rẩy, rõ ràng là các ngươi sẽ sai ý. Màn đêm buông xuống, mọi người ăn một cái ấm áp bữa tối. Lăng Vũ buông xuống bát đũa, ra ngoài đi một chút. Ba ba, Lăng Nhược Nhược muốn cùng đi lên. Lăng Vũ khoát tay, ta một người, yên tâm, rất mau trở lại tới. Tốt đát, kia Nhược Nhược tìm Tô Di chơi. Tô Uyển Uyển khẽ nói, ai cùng ngươi chơi, một bên chơi đi. Ai u, ngươi thằng danh con này, mình không có ngực nha, luôn đâm ta, nha. Ngươi còn đâm, lão nương muốn cùng ngươi liều mạng. Ngực lớn quái cùng tiểu la lị thường ngày cãi lộn lại lần nữa bắt đầu. Lăng Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, mở cửa đi ra ngoài. Hắn bay thẳng lên không trung, xuyên qua tầng khí quyển, gần như sắp muốn thoát ly địa cầu. Từ ngoài không gian nhìn, địa cầu không còn là trước kia như vậy xanh thẳm, tràn ngập kim quang nhàn nhà, giống như là trùm lên một tầng kim sắc xa oai lấy nó làm trung tâm. Kim quang khuếch tán ra, lan tràn hướng toàn bộ vũ trụ. Thật sự là kỳ quái, viên tinh cầu này ở trong ấn tượng của ta rất là cằn cỗi, làm sao lại có loại này năng lượng? Hư không bên trong, mấy thân ảnh đang quan sát địa cầu. Bọn hắn mặc đỏ lam giao nhau quần áo, trên quần áo khắc hoa phức tạp huyền ảo đường vân, một nam hai nữ, tướng mạo và khí chất đều là bất phàm. Cái này tạm thời để ở một bên, chúng ta tới loại này xa xôi địa khu là có nhiệm vụ. Một cô gái tóc tím từ tốn nói, hoàn thành nhiệm vụ, sau đó rời đi, loại này cấp thấp tinh cầu coi như có chút kỳ lạ địa phương, cũng không đáng cho chúng ta chậm trễ thời gian. Một tên khác nữ tử tóc đỏ như viêm, cười duyên nói, tiểu nam, nhiệm vụ lần này bất quá là bắt đến đôi cẩu nam nữ kia, đơn giản không thể lại đơn giản, nghiêm túc như vậy làm gì, đến cho cô nàng cười một cái. Tiểu nam không sai, hết thảy lấy nhiệm vụ làm trọng, Hoa Linh, đừng làm rộn, chúng ta xuống dưới. Nam nhân duy nhất uy nghiêm nói, biết rồi, tật không đội trưởng. Hoa Linh mị nhãn như tơ, dáng người uyển chuyển, cong lên miệng đến phong tình vạn trùng. Liền tại bọn hắn chuẩn bị giáng lâm địa cầu thời điểm, một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Ba người kinh hãi, lấy bọn hắn thực lực, đúng là không có chút nào chênh lệch cảm giác. Rời đi nơi này, ta không giết các ngươi. Giọng nói của người này lạnh nhạt mà bình tĩnh, tựa như đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Trong đó nương theo lấy tinh thần ba động, có thể để cho cái này ba cái kẻ ngoại lai nghe hiểu. Ba người sững sờ, liền giống như là nghe thấy được trên đời buồn cười nhất trò cười. Giết chúng ta. Tật không cười lạnh, ngươi là trên viên tinh cầu này cường giả đi, có chút bản sự. Bất quá ngươi nói một chút lời nói ngu xuẩn, hiện tại có hai lựa chọn. Hoa Linh Yêu kiều cười, một cái là quỳ xuống nhận lầm, một cái khác. Chết! Tiểu Nam đạm mạc nói. Người này nhẹ nhàng lắc đầu, Phong Khinh Vân đạm nói, như vậy, các ngươi liền chết đi. Thoại âm rơi xuống, kinh khủng năng lượng bộc phát, chói mắt kim quang nở rộ, chiếu rọi tại ba người hãi nhiên muốn tuyệt trên khuôn mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 683, mới thế giới Dư Thành cùng Vu Tuệ đang đứng tại trên ban công ngắm nhìn bầu trời, trò chuyện, thần sắc lạnh nhạt, mặt mỉm cười. Đột nhiên, bọn hắn biến sắc, toàn thân kéo căng, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn rốt cuộc đã đến. Vu Tuệ hít sâu một hơi, ta cảm nhận được khí tức của bọn hắn. Dư Thành trầm giọng nói, chúng ta tránh quá lâu, đã tránh ngán, đến hay lắm, chúng ta đi, đi đánh với bọn họ một trận. Hai người liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt kiên quyết, về sau lại đồng thời nở nụ cười. Rất nhanh bọn hắn tiếu dung thu liễm, quay đầu nhìn về phía trong phòng đang cùng Tiểu La Lị đùa giỡn Tô Uyển Uyển, ánh mắt tuôn ra từ ái cùng không bỏ. Bi thương nước mắt lập tức từ Vu Tuệ trong mắt chảy ra. Tốt, nếu như chúng ta thành công đánh lui bọn hắn, còn có thể giống thường ngày sinh hoạt. Dư Thành an ủi. Vu Tuệ nhẹ gật đầu, không nói gì, Dư Thành cũng trầm mặc xuống. Hai người rất rõ ràng, đến bắt bọn họ người thực lực mạnh mẽ. Bọn hắn tuyệt không phải đối thủ, không phải dựa vào liều mạng liền có thể thắng. Chênh lệch của song phương giống như lệch trời, không thể vượt qua. Ngay tại hai người chuẩn bị khởi hành thời điểm, đột nhiên đồng thời ngây ngẩn cả người. Hai người đối mặt, thấy được lẫn nhau trong mắt hoang mang, chăm miệng một lời, khí tức của bọn hắn biến mất. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn hẳn là tới mấy người, khí tức cường đại, làm ta sinh ra không thể đối kháng suy nghĩ. Dư Thành thần sắc nghiêm nghị, nhưng ngay tại vừa rồi, mấy người bọn hắn khí tức tại cùng một cái nháy mắt biến mất. Sẽ phát sinh loại tình huống này chỉ có một khả năng. Vu Tuệ nói, bọn hắn trời sinh tính cao ngạo, đến bắt chúng ta khinh thường tại ẩn tàng khí tức. Như vậy, Dư Thành thanh âm có chút run rẩy, lộ ra một chút kích động. Bọn hắn đã chết, bị người nào đó giết. Vu Tuệ nỗi lòng kịch liệt chập trùng, có chút không dám tin nói, mà lại là mấy người bị đồng thời thuấn sát, ngay cả phản kháng đều làm không được, ai có thể có bản lãnh lớn như vậy. Đúng lúc này, bọn hắn chú ý tới chân trời một đạo lưu quang hiện lên, cũng không lâu lắm, trong phòng truyền đến Tiểu La Lị tiếng hoan hô, nguyên lai là Lăng Vũ trở về. Vu Tuệ cùng Dư Thành thân thể chấn động, dường như nghĩ đến cái gì. Không phải là... Lúc này, Lăng Vũ chậm rãi đi tới, bình tĩnh nói, làm xong việc, ta đem rời đi. Hai người sững sờ, chợt xác định ý nghĩ kia, quả nhiên là Lăng Vũ làm. Mà trên viên tinh cầu này, có thể có năng lực như thế, cũng chỉ có hắn. Tiểu Vũ, ngươi, bọn hắn muốn nói gì, để diễn tả đối Lăng Vũ cảm kích. Lăng Vũ khoát tay, tùy ý nói, các ngươi bởi vì cứu Nhược Nhược bại lộ mình, ta có nghĩa vụ giúp các ngươi giải quyết cái phiền toái này. Bất quá, ta tạm thời không cách nào thay các ngươi triệt để trừ tận gốc. Tiểu Vũ, không cần nói nhiều. Vu Tuệ lắc đầu mỉm cười, ngươi làm đủ nhiều. Nam nhân ở giữa không lời nào cảm tạ hết được, vô luận phát sinh cái gì, chúng ta từ đầu đến cuối đứng tại ngươi bên này. Dư Thành kiên định nói, các ngươi đang nói cái gì nha? Tô Uyển Uyển bọn người nghe được như lọt vào trong sương mù. Vu Tuệ cười nói, không nói gì, lần này Tiểu Vũ thật phải đi. Đám người trầm mặc xuống. Lần này, mọi người không tiếp tục nói ly biệt, mà là lặng lặng mà nhìn xem Lăng Vũ. Lăng Vũ cười khẽ, sờ lên Tiểu La Lị cái đầu nhỏ, lại nói, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch không tại. Trong phòng một góc nào đó truyền đến Tiểu Bạch ồm ồm thanh âm. Lăng Vũ vẫy tay, Tiểu Bạch mini hóa thân thể chậm rãi nhẹ nhàng tới. Cái sau vẻ mặt cầu xin, một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Ngoại giới tràn đầy nguy cơ, vừa mệt vừa khổ, nào có ở trong nhà dễ chịu hài lòng, không lo ăn uống, muốn ngủ liền ngủ, trừ phải nhẫn thủ Tiểu La Lị trà đạp bên ngoài. Cuộc sống như vậy có thể xưng hoàn mỹ. Nó đã sớm trở thành một đầu đã mất đi mơ ước cá ước muối. Hiện tại, Lăng Vũ vội vã khiến cho nó nhặt lại mộng tưởng. Lăng Vũ đem tiểu bạch sách trong tay, trên thân tràn ngập ra kim quang nhàn nhạt. Kim quang trước người ngưng tụ thành một cánh cửa. Ta đi. Hắn một tay đem tiểu bạch ném vào, về sau mình bước vào môn hộ, cũng không quay đầu lại nói, chờ ta trở lại. Môn hộ dần dần biến mất, Lăng Vũ thanh âm còn tại bên tai quanh quẩn, đám người thở dài một hơi, nỗi lòng phức tạp. Mọi người treo lên tinh thần đến, không có gì có thể thương cảm, hắn bất quá là đi du lịch. Vu Tuệ vỗ tay một cái, Dư Thành đề nghị, không bằng chúng ta cũng đi du lịch a. Tô Uyển Uyển lộ ra tiếu dung, tốt, ta tán thành, Nhược Nhược nói thế nào? Tiểu La Lị đen bóng mắt to chớp động, tựa như thỏ nhảy cả tưng hưng phấn nói, Nhược Nhược muốn hoàn du thế giới, tại đủ loại địa phương mạo hiểm, sau đó chờ ba ba trở về đem ta mạo hiểm cố sự giảng cho hắn nghe. Tốt, chúng ta liền hoàn du thế giới. Đinh Chấn nghiêm mặt nói, vạn cởi xuống tạp dề, đợi ta kêu lên ta dàn nhà, hoàn thành một lần toàn cầu tuần diễn. Thượng quan Vũ Linh lạnh nhạt nói, viên tinh cầu này có rất nhiều kỳ địa, đáng giá đi một lần. Tiểu Bạch hóa ra bản thể, Lăng Vũ ngồi tại trên người của nó, xuyên qua tại không gian thông đạo bên trong, mở ra chân thân, quanh thân kim quang tràn ngập, tầng hình thành tầng vòng bảo hộ, phòng ngừa đột nhiên có không gian loạn lưu đột kích. Xé rách không gian tiến hành siêu việt khoảng cách vượt qua cần to lớn năng lượng, đối với bây giờ Lăng Vũ đến nói, phi thường phí sức. Hắn cảm nhận được kiệt lực, sắc mặt tái nhợt. Tiểu Bạch dường như cảm nhận được Lăng Vũ suy yếu, quan thầm nghĩ, lão đại, ngươi không sao chứ? Lăng Vũ nói khẽ, không sao, chúng ta rất nhanh liền đến. Tiểu Bạch nhịn không được hỏi, mục đích cuối cùng của chúng ta là đây. Lăng Vũ trầm ngâm nửa ngày, nói, cùng gia hương ngươi có liên quan địa phương. Tiểu Bạch giật mình nói, cùng nhà ta hương có quan hệ. Nó căn bản không biết thân thế của mình, nếu không phải lúc trước nhận một đám ngốc hồ tiểu đệ, nó nói không chừng đều chết đói. Lăng Vũ gật đầu nói, đến lúc đó ngươi liền biết. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, trên thân bỗng nhiên kim quang đại thịnh, như là mặt trời nở rộ, chói mắt vô cùng. Tiểu Bạch chỉ cảm thấy một cỗ vĩ ngạn vô biên lực lượng tác dụng trên người mình, tốc độ không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, đạt đến một cái kinh khủng cấp độ, nhục thể cơ hồ không cách nào tiếp nhận, phảng phất muốn bị xé nứt. Nhưng nó cưỡng ép nhịn xuống không có kêu thảm, thân là Lăng Vũ loại này cường giả tòa kỵ, nó có thuộc về mình kiêu ngạo. Không biết qua bao lâu, Tiểu Bạch chỉ cảm thấy trên người áp lực đột nhiên chợt nhẹ, dư thừa không khí tràn vào phổi, toàn thân đều nhận được gột rửa, dễ chịu tới cực điểm. Nó rơi xuống tại một mảnh mềm mại trên đồng cỏ, liếc nhìn chung quanh, lấy làm kinh hãi. Nơi này là một mảnh thiên địa hoàn toàn mới, cùng địa cầu khác biệt, nơi này có ba cái mặt trời, hiện lên tam giác đều sắp xếp, nhưng mà nhiệt độ lại tương đương thích hợp. Trên bầu trời có đại xuyên lơ lửng, đại xuyên bên trên thác nước khuấy động, phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, câu thơ này để ở chỗ này tuyệt không khoa trương. Lão đại, Tiểu Bạch chậm rãi đứng lên, tìm kiếm Lăng Vũ thân ảnh, rốt cục tại phía trước cách đó không xa phát hiện hắn. Mà lúc này, một đội trang bị người kỳ lạ ngựa đang từ nơi xa dần dần đi tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 684, kỳ gia thương đội đội nhân mã này ước chừng 100 người, mặc trên địa cầu chưa hề xuất hiện kỳ trang dị phục, nhưng cũng không mất mỹ cảm, thuận tiện hành động. Trong bọn họ có nam có nữ, trẻ có già có ít người cầm trong tay tạo hình kỳ lạ vũ khí, có ít người đang đàm tiếu, còn có mấy đài khổng lồ máy móc, nhìn qua giống như là ô tô, lại tại không trung bay đi. Mỗi một đài trên ô tô đều phối hữu một khung to lớn pháo đài, đen như mực cửa hang lộ ra xâm nhiên cảm giác áp bách. Cầm đầu là một đôi nam nữ trẻ tuổi, hai người đều là khí chất bất phàm, dung mạo tuấn mỹ. Phía trước có tình huống, nam nhân tóc đen mắt đen, đột nhiên nhíu mày, ánh mắt rơi vào phía trước. Nữ tử một đầu màu hồng tóc dài, song đồng như nước, cũng nhìn sang,